Magician trong thế giới comic, chương 282, Ancient One Pháp Sư nhắc nhở canh 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúc mừng ngươi Noe, người thành tích cuộc thi hạ xuống, quả nhiên là người thứ nhất London bên trong tòa thánh điện. Mordo một mặt mỉm cười nhìn Noe, Oang cùng Heaven nữ sĩ còn có Dernie cũng là đầy mặt vui mừng. Jason cùng cái kia một đám tiểu tử tuy rằng không có khuếch đại như vậy, chủ yếu là bọn họ cũng không rõ ràng lắm chuyện này rốt cuộc là như thế nào, có điều bất kể như thế nào muốn đều là một chuyện tốt đi. Cảm tạ ngươi, Mordo, lại ngươi còn tự mình chạy tới một chuyến. Noe mỉm cười tiếp nhận Mordo đưa tới giấy chứng nhận, bản chứng thư này xem ra rất phổ thông, thế nhưng trong này nhưng ẩn chứa một chút đặc thù sức mạnh. Suy nghĩ một chút, Noe từ cổ áo của chính mình bên trong móc ra cấp bậc của chính mình mặt dây chuyền, sau đó chậm rãi thả ra chính mình ma lực. Rất nhanh, bản chứng thư này rồi cùng Noe mặt dây chuyền đồng thời tỏa ra đồng dạng hào quang màu vàng óng nhạt. Hai nguồn sức mạnh lẫn nhau giao hòa thật giống như là ở biến ma thuật như thế, hai người này hoàn toàn không giống nhau đồ vật lại bắt đầu chậm rãi dung hợp, mãi đến tận cuối cùng Noe mặt dây chuyền biến thành một cái mới tinh tỏa ra hào quang màu vàng óng nhạt hình chữ thập mặt dây chuyền mới kết thúc. Ma đạo sư còn có ma đạo sĩ phép thuật giấy chứng nhận thực chính là một cái đặc thù phép thuật hợp thành phẩm mà thôi. Là Ancient One pháp sư tự mình chế tác được con vật nhỏ, người đoạt giải hoàn toàn có thể đem đồ chơi này treo trên tường hoặc là thu ẩn đi, cũng có thể xem Noe như vậy trực tiếp dùng hợp tiến vào cấp bậc của chính mình mặt dây chuyền bên trong. Không thể không nói, Mordo, các ngươi hiệu suất cũng thật là nhanh, mới 2 ngày cũng đã quyết định sao? Noe làm xong tất cả những thứ này sau, một mặt mỉm cười quay về Mordo nói rằng, tùy tiện còn kích hoạt rồi trong tay mình mặt dây chuyền. Rất nhanh, Noe mặt dây chuyền liền tỏa ra ánh sáng chói mắt chạch một cái to lớn error con số 7 xuất hiện ở mọi người trong mắt. Ngoài ra, tại đây cái 7 tự phía dưới còn có một cái từ đơn, ma đạo sư. Chuyện này ý nghĩa là Noe là một tên thất giai đồng thời tiếp nhận rồi chứng thực cấp cao ma đạo sư. Vẫn được người thi viết thành tích là mắc điểm, đánh phá kỷ lục. Mordo nhìn Noe mặt dây chuyền cười cợt, có thể nói ngươi đủ để ghi vào sử sách Noe. Tài không ghi vào sử sách ta còn thực sự không đáng kể, dù sao ta hiện tại vẫn là Hogwarts truyền kỳ, Ravenswap truyền kỳ đây. Noe trên mặt cũng lộ ra kiêu ngạo nụ cười. Đúng rồi, lần này cuộc thi bao nhiêu người qua ải? Tính cả ngươi, còn có 5 cái. Mordo căn bản không cần nghĩ, trực tiếp nói cho Noe đáp án. Mới 5 cái, tin tức này để Noe cảm giác được có chút bất ngờ. Như vậy thiếu sao, quả thật rất ít Noe nhưng là nhớ tới lúc đó chính mình đi thi, nơi đó ma pháp sư có tới 100 đây. Mặc dù nói thất giai ma pháp sư vốn là thật là ít ỏi, ở trái đất cái này khổng lồ nhân khẩu số đếm dưới có sắp tới 1000 cái đã rất tốt ca ma. Tát một lần tập hợp hơn 100 người cuộc thi có thể tưởng tượng được. Đúng, rất ít, Mordo cũng gật gật đầu, trừ ngươi ra ca ma, tát còn có 2 cái qua ải. Còn lại 2 cái đều là hắn phép thuật người của tổ chức, một cái là đến từ Trung Quốc gọi Sâm, Lý, hắn là trừ ngươi ra thành tích khỏe mạnh nhất, hơn nữa hắn ở huyễn giới bên trong biểu hiện cũng là tốt nhất. Cái cuối cùng cũng đến từ nước Anh, William, Moore. Ngạch cái kia York Hiệp hội phép thuật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Noe hồi ức một hồi, rất nhanh liền nghĩ tới cái kia tóc vàng mắt xanh, có chút như quen thuộc hơn nữa đầy mặt hiền lành ra hòa. Đúng, người biết hắn. Mordo gật gật đầu, sau đó có chút tò mò hỏi. Xem như là nhận thức đi, huyễn giới cuộc thi trước từng có một ít giao lưu, cảm giác là một cái tên không tồi. Noe gật gật đầu, hắn đối với người này ấn tượng vẫn được. Đúng rồi, Kama, tắt qua ải người là ai? Tịch Lâm, còn có một cái chính là cái kia yêu thích dùng phép thuật làm máy móc tiến hóa ra hỏa, Victor. Mordo trực tiếp báo ra tên của bọn họ, nói tóm lại hai người này Noe đều rất xa lạ. Có điều những này đều không đúng then chốt, vấn đề mấu chốt là tựa hồ Caecilius lại một lần ngỏm rồi. Mặc dù nói cái này cũng không cho Noe cảm giác được nhiều bên ngoài, chỉ là làm vì bạn học Noe cảm thấy tốt nhất vẫn là quan tâm một ít khá là, hơn nữa hắn cũng thật tò mò Caecilius sự tình. Đúng rồi, Caecilius đây. Noe vô tình hay cố ý mở miệng hỏi. Ngạch, nói rằng người này, Mordo cũng có chút do dự cuối cùng suy nghĩ một chút hắn nhỏ giọng. Cái tên này e sợ chọc phiền toái lớn. Ồ, Noe hơi nhíu nhíu mày, chọc phiền toái lớn. Có ý gì? Noe lòng hiếu kỳ hoàn toàn bị Mordo cho trống lên, hắn lập tức hỏi. Nói một chút coi, yên tâm đi, ở bên trong tòa thánh điện toàn bộ đều là người mình, bao quát Jason người này ở bên trong. Được rồi, Mordo gật gật đầu, nhớ tới không nên nói lung tung là tốt rồi, các ngươi tất cả mọi người. Yên tâm đi, ta xin thề ta gặp quản lý tốt ta bên trong tòa thánh điện thành viên, bao quát chính ta tuyệt đối sẽ không nói lung tung. Sự tình là như vậy, ở người đi New York sau khi, lão sư sắc mặt bỗng nhiên trở nên phi thường khó coi, tới sau Caecilius một mặt lạnh lùng từ bên trong đi ra. Hắn ai cũng không để ý tới, trực tiếp rời đi rừng rậm trở lại phòng của mình, đến hiện tại còn chưa có đi ra. Đóng chính mình 2 ngày à, hắn huyễn giới bên trong trải qua cái gì? Giống như người thân nhân của hắn chết hết, hắn đi đến Kama. Tát mục đích chính là vì phục sinh bọn họ. Vì lẽ đó, ở huyễn giới bên trong hắn trải qua cùng ngươi cơ bản như thế, chỉ bất quá hắn sa đọa tiến vào hắc ám tự tay giết chết lão sư ta, còn có ngươi, cuối cùng hắn hủy diệt trái đất để tất cả lại một lần nữa. Mordo ở nơi đó chậm rãi mà nói, mà Noe thì bị kinh ngạc một thân mồ hôi lạnh. Này rồi à, nắm sai kịch bản sao? Vẫn là nói mình chơi quá đáng. Nói thật sự Noe bây giờ còn có chút lòng vẫn còn sợ hãi, hắn vạn vạn không nghĩ đến chính chủ lại cũng con mẹ nó nhìn thấy những đồ chơi này. May là Noe cùng Caecilius lựa chọn hoàn toàn là tuyệt nhiên ngược lại. Đương nhiên, tất nhiên là tuyệt nhiên ngược lại, không phải vậy Noe e sợ thật không cần thiết tiếp tục sống. Chỉ là Caecilius thật khéo hay không nhìn thấy cái này quỷ tình huống, Noe cũng là không nói gì không được. Lão sư làm sao, nàng có nói gì hay không? Noe mau mau đổi chủ đề, hắn có thể không muốn ở chỗ này xoắn suýt cái này ngoạn ý, lão sư rất tức giận thế nhưng nàng cũng không nói gì. Nhà cũng không phải không nói gì, nàng để ta truyền cáo ngươi một câu nói. Mordo suy nghĩ một chút mới nói rằng, nói cái gì, nếu như không nghĩ ra hiện huyễn giới bên trong sự tình, nhất thiết phải cẩn thận. Nhất thiết phải cẩn thận sao? Noe gật gật đầu, phải cẩn thận người nào Noe tâm lý tự nhiên rõ ràng. Noe nhưng là nhớ tới rất rõ ràng, Caecilius tập kích Kama. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tát Thánh Điện sau khi cái thứ nhất tập kích chính là London Thánh Điện. Giả như chính mình không rất cẩn thận lời nói, e sợ bằng hữu của chính mình, người thân cái gì vẫn đúng là gặp lưu lạc tới người này đồ đao bên dưới. Tuy rằng Noe không làm rõ ràng được tại sao Ancient One Pháp Sư không đem Caecilius giết chết, có điều Noe cũng lười đi đoán, coi như hắn là một cái thanh kiếm Damoco được rồi. Được rồi, không nói những này trầm trọng đề tài. Mordo nhìn Noe một mặt suy nghĩ sâu sắc dáng vẻ cười vỗ vỗ bờ vai của hắn. Lão sư tự nhiên có chính mình sắp xếp, đúng rồi, lần này ta lại đây ngoại trừ cho ngươi chứng thư này ở ngoài còn có chính là tới tham gia ngươi điện ảnh lần đầu thức đây. Noe điện ảnh ở toàn thế giới phép thuật giới đều gây nên quan tâm, sở hữu ma pháp sư đều phát hiện nguyên lai điện ảnh đồ chơi này như vậy thú vị. Tuy rằng rất nhiều ma pháp sư ở Muggle thế giới đều có xem qua điện ảnh đồ chơi này, thế nhưng ở trong đó rất nhiều thứ bọn họ cũng không hiểu a. Nếu như là nghệ thuật một điểm điện ảnh bọn họ e sợ gặp cảm thấy hứng thú một ít, đương nhiên cũng có rất nhiều người gặp nhìn ngủ. Nếu như là loại kia nhiệt huyết loại điện ảnh, bọn họ gặp biểu thị xem không hiểu những người súng ống loại hình ngoạn ý làm sao sẽ bắn Desmond, liền ngay cả tranh đấu xem là nhìn vẻ mặt không thể giải thích được. Thế nhưng Noe làm ra đến điện ảnh không giống, những này điện ảnh hoàn toàn chính là giảng giải một cái tiểu ma pháp sư trưởng thành trải qua. Ở đây, bọn họ có thể xem thấy mình khi còn bé ảnh thu nhỏ, có thể là nhân vật chính, có thể là nhân vật chính người ở bên cạnh, có thể chỉ là một cái diễn viên quần chúng. Thế nhưng những thứ này đều là chân thật nhất tối có đại vào cảm tất cả, đồng thời bọn họ cũng có thể nhìn vị này Hogwarts trường học truyền kỳ, Ravenswap học viện truyền kỳ đến cùng là từng bước một đi tới hiện tại. Có thể nói, Noe cố sự đã hoàn toàn thâm nhập lòng người, là một bộ mỗi một cái ma pháp sư bất luận to nhỏ đều rất chờ mong điện ảnh. Dựa vào thống kê không trọn vẹn, Noe Fresno cùng đá phép thuật này một bộ chỉ cần ở nước Anh liền cho Noe mang đến hơn 1 triệu galleon. Mà bộ thứ hai Noe Fresno cùng mật thất là ở toàn bộ châu Âu phép thuật giới truyền phát tin, đồ chơi này cho Noe mang đến của cải càng nhiều. Theo sau khi này hai bộ ở thế giới phạm vi chiếu phim, Noe đã thành một cái tên thật phù hợp tiểu cường hào. Mà thứ ba bộ Noe Fresno tốt nghiệp lễ đem ở toàn cầu sở hữu phép thuật giới chiếu phim, đến thời điểm mang đến tiền lời quả thực là không thể nào tưởng tượng được. Nói chuyện ta không trải qua học viện phép thuật nhưng nhìn chuyện xưa của ngươi ta đều muốn uống một ít thuốc nhỏ đi, sau đó chạy đi trong học viện chơi tới mấy năm đây. Mordo một mặt đùa giỡn nói rằng, đương nhiên nếu như thật có thể nói bất định cái tên này vẫn đúng là sẽ làm như vậy đây. Theo cái này điện ảnh triển khai cũng phát sinh một chút để Noe chuyện giờ khóc giờ cười. Vậy thì là Hogwarts học viện hiện tại chiêu sinh biến đến mức dị thường chật ních, liền ngay cả châu Âu hắn khu vực bọn tiểu tử cũng náo nháo muốn tới Hogwarts đọc sách, mà những người tiến vào Hogwarts tiểu tử càng là chỉ mặt gọi tên muốn đi Ravenswap. Chuyện này có thể để Mách giáo sư sầu tóc bạc đều đi ra thật nhiều dễ cái, đúng là Flitwick giáo sư vui cười hớn hở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì Noe làm ra đến sự tình, hoàn toàn chính là cho Ravensworth làm vẻ vang a, dù cho sau đó Noe đã nếm thử làm sáng tỏ chính mình lúc trước muốn đi nhất Slytherin, thế nhưng hiện tại đã không người quan tâm điểm này. Người coi như xong đi, người đi Hogwarts, e sợ phân viện mụ cũng không dám phân phối người đây. Noe trợn mắt khinh bỉ, suy nghĩ một chút sau đó mới hỏi. Trừ ngươi ra, còn có ai phải tới thăm cái này lần đầu thức? Đương nhiên là lão sư, có thể không chỉ là lão sư, còn có rất nhiều gia hỏa đều yên lặng đến rồi. Mordo hoàn toàn không thèm để ý nói rằng, phải biết ngươi các fan điện ảnh có thể là phi thường nhiều. Cái gì, lão sư cũng phải đến, hừ hừ, cách chương.